Sống cùng, chương 39, đừng mà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến cuối cùng, Tưởng Uyển cũng không rõ. Mình sao lại bị đè trên giường rồi? Văn Tẫn ở đằng sau giữ chặt eo cô. Dương vật thô to nhiều lần xâm nhập vào trong. Cô bị cắm đến mức cắn môi khóc nức nở. Trước mặt đặt một chiếc di động. Trên màn hình có một người da đen đang ôm eo người phụ nữ trắng nõn nà liên tục đâm rút. Tiếng rên rỉ cao vút của người phụ nữ vang lên bên tai. Hình ảnh vừa dâm mỹ còn sắc tính. Tưởng Uyển chịu không nổi nên duỗi tay định tắt di động. Lại bị Văn Tẫn dùng sức đỉnh mạnh một cái. Cả người run rẩy kịch liệt túm lấy ga trải giường. Cổ họng phát ra từng tiếng rên rỉ nỉ non. Tiếng rên từ điện thoại trên đầu giường cũng phát ra hết đợt này đến đợt khác. Cả phòng toàn là những âm thanh hỗn loạn tiếp nối nhau. Sau lưng truyền đến cảm giác lạ. Đầu lưỡi nóng bỏng của đối phương chậm rãi liếm từ dưới dọc theo eo lên đến sau cổ cô. Thân thể trở nên tê ngứa làm cho cô có hơi rùng mình. Tưởng Uyển đưa mắt nhìn màn hình. Phát hiện người da đen cũng đang liếm cổ người phụ nữ. Dương vật thô to lại tiến vào thêm lần nữa. Lực đạo vừa mạnh mẽ vừa dứt khoát. Cô bị cắm đến mức đạt cao trào. Cổ họng toàn tiếng rên rỉ. Cô lấy ga trải giường nhét vào trong miệng. Lại bị đâm chọc đến mức giật mình thở dốc khóc lóc kêu than. Văn Tẫn dựa theo tình tiết trong chiếc di động. Hôn liếm vai rồi lưng cô. Mạnh mẽ va chạm sát nhập. Còn học theo động tác của người da đen. Giữ chặt tay cô ở sau lưng. Vừa cắm vào lại vừa đưa tay đánh vào mông cô. Tưởng Uyển bị đánh vừa xấu hổ lại vừa thoải mái. Nhịp thở đứt đoạn. Văn Tẫn. Văn Tẫn ưỡn hông. Nặng nề thở dốc. Đừng đánh nữa. Chỗ đó, cả người Tưởng Uyển đỏ hồng. Cô bị đâm đến mức giọng nói cũng thay đổi. Khó khăn lắm mới nói hết được một câu. Bầu ngực lại bị Văn Tẫn bóp lấy. Năm ngón tay của anh xoa nắn. Rồi lại dùng tay ép chặt hai bầu ngực với nhau. Lòng bàn tay vuốt ve hai đầu vú. Tưởng Uyển khóc mà như rên rỉ. Lực đạo cắm rút ở đằng sau mạnh như vậy. Khoái cảm đánh thẳng vào đại não. Cả người cô không kìm được mà rùng mình. Một dòng dâm thủy phun ra. Bên trong điện thoại, người phụ nữ trắng nõn kia cũng bị đâm đạt đến cao trào. Người da đen rút ra. Dùng tay kéo dài giai đoạn cực khoái này. Văn Tẫn cũng học theo. Nhanh chóng rút ra. Dùng ngón tay thon dài tiến vào thăm dò bên trong huyệt nhỏ ướt át ấm nóng. Ngoáy lộng một hồi thì sờ được một khối thịt mềm mịn. Chưa được bao lâu. Đã đùa nghịch chỗ đó đến nỗi Tưởng Uyển hét lên một tiếng chói tai rồi khóc ra tiếng. Dâm thủy cũng ào ạt chảy ra. Đầu ngón tay Văn Tẫn vẫn không ngừng đùa nghịch khối thịt mềm mịn kia. Tưởng Uyển chịu không nổi khóc òa lên. Văn Tẫn, đừng. Văn Tẫn cúi đầu cắn vào bờ mông mềm mại của cô. Đầu ngón tay hơi dùng sức. Lại khuấy đảo bên trong lần nữa. Tưởng Uyển chôn mặt trên tấm ga trải giường. Cả mặt toàn là nước mắt còn thân thể thì run rẩy. Lúc đạt đến cực khoái một lần nữa. Văn Tẫn xoay người cô lại. Cúi đầu ngậm mút cửa huyệt ướt đẫm nước dâm của cô. Môi lưỡi hết cắn lại mút hai môi thịt. Đầu lưỡi càng quét hết bên trong âm hộ của cô. Tưởng Uyển cắn ngón tay. Hai đùi run bần bật. Đừng mà. Khoái cảm mãnh liệt như vậy. Ngón tay bị cô cắn đến mức muốn chảy máu. Cao trào qua đi, đầu óc cô chỉ còn là một mớ hỗn độn trống rỗng. Trong miệng không ngừng thở phì phò, Văn Tẫn lại tiếp tục đâm vào. Cúi đầu hôn lấy môi cô, rồi hôn dọc từ cổ xuống xương quai xanh của cô. Đầu lưỡi linh hoạt, bắt đầu hôn lên ngực cô. Môi lưỡi phủ lên đầu vú. Anh nhẹ nhàng dùng răng cắn. Móng tay Tưởng Uyển bấu vào lưng anh. Trong miệng toàn tiếng nức nở. Văn Tẫn chế trụ eo cô, lại ưỡn hông tiếp tục ra vào, còn vươn tay chỉnh lại chiếc điện thoại không biết đã bị úp xuống từ khi nào. Tưởng Uyển nghiêng đầu nhìn. Trên màn hình di động, người da đen cũng đang làm tư thế này. Cô nhìn thời gian, mới được có nửa tiếng, vẫn còn một tiếng nữa. Cô bị đâm đến độ da đầu tê dại không thôi, đưa tay căn chỉnh, để trôi qua thêm nửa tiếng nữa. Cô hy vọng Văn Tẫn mau mau làm xong. Cô thật sự chịu hết nổi rồi. Sau khi kết thúc, trên màn hình di động hiện cảnh hai tay người phụ nữ nắm lấy dương vật của đối phương. Liếm mút như được thử món ngon. Văn Tẫn dừng lại, nhìn Tưởng Huyền, hơi thở nặng nề. Em muốn liếm cho anh không? Tưởng Huyền, còn lâu. Giọng cô khàn đặc đáp trả. Nhưng anh chàng đã rút dương vật ướt đẫm ra. Đặt trên môi cô, giọng nói trầm thấp lại cực kỳ gợi cảm. Tưởng Huyền, liếm giống cô đó đi mà. Sắc mặt Tưởng Uyên đỏ như lá tía tô liếc nhìn di động. Người phụ nữ trên màn hình vừa câu lưỡi đầy mị hoặc liếm láp dương vật. Vừa dùng tay xoa nắn bầu ngực của chính mình. Hình ảnh dâm đãng đến cực điểm, cách chương.